Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Lý Di Hiền nhìn trước mắt học sinh, làm bốn ban chủ nhiệm lớp. Hắn đối Lâm Niệm Niệm vẫn luôn rất có hảo cảm. Đứa nhỏ này lớn lên văn nhã trắng nõn, ngày thường cũng không sinh sự, trừ bỏ học kỳ một mạc danh cùng Lục Vãn đánh đố. Thua quét tước 3 tháng hành lang, học sinh chi gian sự. Lão sư phần lớn đều biết, giống như là học sinh sau lưng thảo luận lão sư cũng sẽ thảo luận những cái đó tồn tại cảm rất cao học sinh. Thành tích tốt, lớn lên xinh đẹp, ai ban heo cùng ai lớp học cải trắng, cao trung sinh cùng thành nhân cũng không kém vài tuổi. Cho nên rất nhiều chuyện lão sư không có phương tiện đi quản. Nhúng tay hoàn toàn ngược lại, quét tước hành lang cũng không tính quá phận. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao, chủ nhiệm lớp đối Lục Vãn cái này đại tiểu thư ấn tượng cũng không tồi, rốt cuộc thành tích hảo. Nhưng đối Khương Bắc Dương liền cảm quan rất kém cỏi, đồng dạng là gia thất xuất chúng. Vị kia không lễ phép kiêm mỗi ngày trốn học, hẳn là rất ít lão sư sẽ thích nghĩ đến đây. Lý Di Hiền thở dài. Lâm Niệm Niệm nếu không vì Khương Bắc Dương nói chuyện, căn bản không cần quét tước vệ sinh 3 tháng. Lục Vãn Khương Bắc Dương ân oán, nàng hà tất đi nhúng tay, một chút cũng không lấy lòng, này liền tính. Lâm Niệm Niệm cùng Khương Bắc Dương đi được gần, hắn cái này chủ nhiệm lớp đều xem ở trong mắt, đứa nhỏ này có điểm sách không rõ a. Hắn trước kia không hảo khuyên bảo, hiện tại tự nhiên là không cần, Lý Di Hiền ở trong lòng thở dài. Lão sư hiện tại hỏi ngươi, trường học cho ngươi miễn trừ sở hữu học chi phí phụ ngoại. Mỗi tháng còn phát 2.000 trợ cấp, ở không đủ ngươi sinh hoạt sao? Lâm Niệm Niệm, ngoặc kép, không có, kỳ thật dư giả, Lý Di Hiền. Vậy ngươi vì cái gì còn ở trường mỗi ngày buổi tối cùng cuối tuần thời gian đi làm công? Ngươi hẳn là đem sở hữu tinh lực đều đặt ở học tập thượng. Bởi vì chúng ta trường học học phí, xa so ngươi làm công kiếm nhiều, Lâm Niệm Niệm có chút hoảng loạn. Thanh âm thực nhẹ nói, chính là, ta tưởng nhiều tồn điểm tiền, về sau cho ta bà ngoại xem bệnh, nàng thân thể không tốt, hơn nữa cửa hàng tiện lợi không vội thời điểm, ta cũng có thể đọc sách a, nàng cha mẹ đã sớm ly hôn. Từ nhỏ đi theo bà ngoại lớn lên, Lý Di Hiền lắc đầu. Tuy rằng nói cái này học sinh rất có hiếu tâm, nhưng thật ra lẫn lộn đầu đuôi, thượng đức một năm học phí. Chi phí phụ, học bù phí thêm lên vượt qua 20 vạn, Lâm Niệm Niệm một tháng kiêm chức mới 1.000 khối mà thôi. Trường học tuyển từ thiện sinh, không phải phương tiện nàng làm công, như vậy nghĩ đến. Có lẽ Lâm Niệm Niệm cũng không thích hợp này sở học giáo, Lý Di Hiền. Lâm Niệm Niệm, lão sư biết ngươi có chính mình suy xét, nhưng là ngươi thành tích trượt xuống là sự thật, thực xin lỗi. Lão sư ta sẽ nỗ lực, Lâm Niệm Niệm vành mắt có chút hồng, Lý Di Hiền. Ta có suy xét qua, như vậy ngươi cũng tương đối vất vả, ngươi thực ưu tú, nhưng là có lẽ cũng không thích hợp thượng đức. Ngươi có suy xét chuyển giáo hồi nguyên quán trường học sao? Cái gì? Lâm Niệm Niệm trừng lớn đôi mắt, nàng cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác, đây là tổng hợp sở hữu suy xét. Cũng may hiện tại cao tam tài khai giảng còn không đến một tháng. Ngươi thành tích không tồi, quay lại nguyên quán hẳn là sẽ không đã chịu ảnh hưởng rất lớn, không? Ta tưởng trở về, lão sư ta nơi nào làm được không hảo sao? Lâm Niệm Niệm theo bản năng cự tuyệt tiếp thu, cái này trường học thực hảo. Nàng cũng giao cho không tồi bằng hữu. Công tác cửa hàng tiện lợi lão bản cũng rất hòa thuận, Lý Di Hiền đem bảng biểu đưa qua. Đây là trường học lão sư mở họp sau quyết định, người đem cái này điền, thật sự không thể lưu lại sao? Lâm Niệm Niệm có chút vội vàng hỏi, chính ngươi hẳn là cũng biết. Ngươi thành tích so vừa tới thời điểm trượt xuống quá nhiều. Hay là nên đem tâm tư đều đặt ở học tập thượng? Có lẽ là này sở học giáo cho ngươi áp lực, rời đi không nhất định là chuyện xấu. Bên tai thanh âm đã toàn bộ mơ hồ không rõ. Lâm Niệm Niệm nhìn trong tay bảng biểu, rõ ràng như vậy nỗ lực. vì cái gì thành thị này? Cái này trường học vẫn là dung không dưới nàng, trải qua bốn ban thời điểm. Lâm Niệm Niệm hướng bên trong nhìn mắt, này trong nháy mắt nàng đột nhiên cảm thấy mỗi tịch ở chung đồng học cùng chính mình khoảng cách. Trở nên hảo xa, rõ ràng có chút người còn không bằng nàng thành tích hảo, Lâm Niệm Niệm đi ra trường. Học, một người lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi thẳng đến bị vài người đến gần. Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, tiểu muội muội ngươi thoạt nhìn tâm tình không tốt. Không bằng cùng chúng ta đi chơi, đúng vậy, ta sẽ làm ngươi vui vẻ, đi thôi, Lâm Niệm Niệm lùi lại bước. Thanh âm run rẩy nói, các ngươi tránh ra, ta không quen biết các ngươi, ba cái thanh niên vốn dĩ cũng chỉ là nhàm chán trêu ghẹo một tiếng. Mắt thấy tiểu cô nương nhu nhược bộ dáng, giống như càng nhìn thấy mà thương. Lại là một người, cầm đầu thanh niên vừa định nói chuyện. Bị người từ phía sau dùng sức đá đến trên mặt đất. Rơi không nhẹ, mặt khác hai người quay đầu. Ven đường đứng một cái nghiêu cao mã đại tuổi trẻ nam nhân, nhìn liền không dễ chọc các ngươi là muốn. Tìm cái chết sao? Khương Bắc Dương trên cao nhìn xuống hỏi, trên mặt đất thanh niên bò lên. Cùng hai cái thanh niên trao đổi ánh mắt, gia hỏa này quá kiêu ngạo. Thật còn không tin ba người đánh không lại một cái. Vì thế không nói hai lời toàn vọt đi lên, 5 phút sau. Ba cái thanh niên lêu lổng chạy trối chết, Khương Bắc Dương xoa xoa khóe miệng huyết. Quay đầu nói, ngươi vì cái gì muốn xông tới? Muốn chết có phải hay không? Liền ở vừa rồi, Lâm Niệm Niệm đột nhiên xông tới che ở trước mặt hắn. Vì che chở người, hắn lúc này mới ăn một quyền, bằng không chỉ bằng ba cái nhược kê. Chính mình sao có thể bị thương, Lâm Niệm Niệm hồng vành mắt nói. Ta sợ ngươi có việc bởi vì những lời này. Khương Bắc Dương cảm xúc bị đỡ bình. Hắn nhìn trước mắt nữ sinh, nhíu mày lại hỏi, hiện tại là đi học thời gian. Ngươi một cái học sinh xuất sắc ở trên phố loạn hoảng cái gì? Còn hảo gặp ta, bằng không ngươi phải làm sao bây giờ? Lâm Niệm Niệm thất hồn lạc phách nói, ta về sau đều không cần đi học. Khương Bắc Dương giật mình. Ngoà kép, người nói như vậy là có ý tứ gì? Hắn trong lòng có cái không tốt suy đoán, nghĩ lại tưởng, chuyện này không có khả năng đi, Lâm Niệm Niệm rũ mắt không nói lời nào. Chỉ là nước mắt đi xuống rớt, ngươi mau nói a. Ngươi không nói lão tử muốn vội muốn chết. Khương Bắc Dương có chút nóng lòng, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Niệm Niệm vẫn là không nói lời nào. Khương Bắc Dương vừa định nói chuyện, đột nhiên nhào vào đối phương trong lòng ngực khóc lên, ngươi không cần lo cho ta. Còn hảo ngươi không có bị thương, nàng trong lòng có quá nhiều ủy khuất. Giữa trưa cơm nước xong, Lục Vãn đã bị Cáp Lợi kéo đến lễ đường, đối phương nói phải cho nàng một kinh hỉ, tới gần tiệc tối. Tiết mục chân tuyển, các đại xã đoàn đều bằng sẽ chiều nghỉ chưa thời gian tới diễn tập đi vào lễ đường. Lục Vãn mọi nơi nhìn, hoa, nhiều người như vậy, xem ra cạnh tranh rất lớn a, vẫn là ván trượt xã hảo. Phụ trách vỗ tay là được Cáp Lợi, không, bởi vì hôm nay âm nhạc xã tới. Trần Niệm Khanh ở, hiện tại còn hào điểm, rốt cuộc nhìn 2 năm, trước kia chỉ cần nam thần vừa xuất hiện, toàn bộ cửa sổ gom đủ xem người của hắn đầu, chúng ta trường học nữ sinh hiện giờ đại bộ phận rất rụt rè. Kích động chính là cao nhất tân sinh, Lục Vãn nhìn bốn phía, dòng người chen chúc xô đầy, đại bộ phận đều là nữ sinh, nói như vậy. Là có điểm lợi hại, bộ phận học sinh chú ý tới đi vào tới 2 người. Nhỏ giọng nghị luận đi lên, là 4 ban Cáp Lợi cùng Lục Tổng. Hoa Cáp Lợi thật xinh đẹp a, Lục Tổng cũng hảo xoáy, Lục Vãn học thì thật là lợi hại. Đi tới hậu trường, Cáp Lợi cười nói, Lục Tổng, hôm nay khả năng muốn phiền toái ngươi khách mời một chút, Lục Vãn. Đây là tình huống như thế nào? Cáp Lợi ho khan thanh. Là cái dạng này, sắm vai kỵ sĩ đồng học xuất ngoại đi làm giao lưu. Cho nên chúng ta thiếu một cái nhân vật, Lục Tổng ngươi có thể giúp một chút sao? Ngươi chỉ cần nói một câu lời kịch là được, Lục Vãn vẻ mặt hồ nghi. Ngoà kép, chẳng lẽ các ngươi kịch bản xã không có những người khác có thể đỉnh một chút sao? Cáp Lợi buột miệng thốt ra, không có, và NBSP, Lục Vãn, ngoặc kép, tổng cảm thấy cái gì không đúng, Cáp Lợi cũng cảm thấy chính mình trả lời quá nhanh. Hít sâu khẩu khí, mỉm cười lại nói, như vậy, chúng ta trận này kịch bản yêu cầu diễn viên rất nhiều. Cho nên mọi người đều có phụ trách nhân vật Lục Vãn, ngoặc kép, mà là kỵ sĩ nhân vật cần thiết không thể so với ta lùn. Ít nhất có 177, cho nên thích hợp người liền càng thiếu, giọng nói một đốn. Cáp Lợi quét mắt bên cạnh kịch bản xã thành viên, cười hỏi, ta nói được không sai đi, một chúng xã viên đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc, rốt cuộc Cáp Lợi. Là kịch bản chàng đoàn sùng, hơn nữa bọn họ cũng đích xác thiếu như vậy một cái nhân vật. Triệu Yên nhìn Lục Vãn, thanh âm sâu kín nói. Người bằng không vẫn là giúp cái này vội, lần này diễn tập sau, cũng chỉ muốn biểu diễn ngày đó khách mời một chút là được. Sẽ không chậm trễ người rất nhiều thời gian, nàng vừa mới bắt đầu liền rất không thích Lục Vãn. Hiện tại nhưng thật ra vô cảm ơn siêu đại bộ phận người chỉ biết ghen ghét so với chính mình hảo một. Chút người, nếu kém quá nhiều liền sẽ không có loại cảm giác này. Hơn nữa thực lực có thể nghịch chuyển hết thảy sơ ấn tượng, lại nói. Đối phương đích xác không làm yêu, Lục Vãn, ngoặc kép, lần này đoàn kịch bản biên kịch rất có ý tưởng. Đem đồng thoại đổ lại đây, nàng khách mời áo rồng nữ kỵ sĩ kinh ngạc vương tử mỹ mạo. Nhất kiến trung tình, duy nhất lời kịch chính là, người nguyện ý gả cho ta sao? Cáp Lợi là vương tử. Vương tử cự tuyệt công chúa cùng quý tộc tiểu thư. Gả cho cuối cùng 2 phút lên sân khấu nữ kỵ sĩ, thật sự không cần bao nhiêu thời gian, Lục Tổng. Người liền giúp một chút đi, người tốt như vậy, nếu chúng ta có chọn người thích hợp, cũng sẽ không tìm được ngươi, kịch bản xã thành viên ngươi một câu. Ta một câu tẩy não, Lục Vãn liền như vậy mộng bức gật đầu, nàng nghĩ nghĩ. Hảo đi, rốt cuộc chỉ có một câu lời kịch. Cáp Lợi mỉm cười nhìn Lục Tổng. Giỏi quá, này sẽ là hắn nhân sinh cao trào điểm chi nhất, rốt cuộc hắn nói xong ta nguyện ý câu này lời kịch. Sau, nữ kỵ sĩ cùng vương tử có kề mặt hôn, tuy rằng này chỉ là một loại hữu hảo giao lưu phương thức, hắn thật đúng là một cái trà xanh điều. Khương Bắc Dương một bụng hỏa, dàn xếp hảo Lâm Niệm Niệm, trực tiếp vọt tới trường học đi tìm Lục Vãn, đối phương ngày hôm qua còn nói đến lời thề son sắt. Hôm nay liền ở sau lưng chơi ám chiêu. Cư nhiên trực tiếp đem Lâm Niệm Niệm điều về, thật là quá ác độc. Lục Vãn ở nơi nào? Khương Bắc Dương đứng ở 4 ban trên hành lang, tầm mắt tuần tra một vòng, không thấy được người, lớp học đồng học sôi nổi xem qua đi. Đây là ăn sao? Lục Vãn đâu? Nàng ở nơi nào? Khương Bắc Dương túm nổi lên trước nhất bài một cái nam sinh cổ áo. Lại hỏi ta. Ta nghe nói nàng cùng Cáp Lợi đi lễ đường, nam sinh run run rẩy rẩy nói, Khương Bắc Dương buông xuống nam sinh cổ áo, quay đầu lại lao xuống lâu, 4 ban một đám người càng thêm ngốc. Này lại làm sao vậy? Khúc Sướng có chút sốt ruột, đuổi theo đi khuyên nhủ, a bác ngươi không cần như vậy xúc động, có chuyện có thể hảo hảo nói, Lục Vãn có lẽ không biết đâu. Khương Bắc Dương hừ lạnh một tiếng. Ta ngày hôm qua liền tưởng cùng nàng hảo hảo nói. Căn bản vô dụng, chuyện này trừ bỏ nàng làm còn có thể có ai. Khúc Sướng sửng sốt hạ, nhưng là, tránh ra, Khương Bắc Dương một phen đẩy ra ngăn lại chính mình người, Khúc Sướng nhíu nhíu mày. Cùng bên cạnh Hạ Tử Lộ nhìn nhau mắt, hai người lại lần nữa vội vã theo đi lên, thật là thấy quỷ. Từ học kỳ một kia hai cái chuyển giáo sinh ra sau. Rất nhiều chuyện đều lộn xộn, cái này học kỳ Khương Bắc Dương thường xuyên cùng Lâm Niệm Niệm ở bên nhau, cho nên ba người tiểu đoàn thể tụ hội thời gian cũng ít, nhưng là mặc kệ thế nào. Bọn họ cũng sẽ chạm A Bác bên này. Trần Niệm Khanh nhìn đến trên đài Lục Vãn, có chút ngoài ý muốn hỏi, nàng như thế nào tới Triệu Nhất Hàng, xã trưởng ngươi quản nàng làm gì a? Này ai biết được. Trần Niệm Khanh quay đầu. Nghiêm túc nhìn người, Triệu Nhất Hàng trong lòng lột bột hạ. Dầu hạ miệng lại nói, Nga, ta là nghe nói, Kịch bản xã vốn dĩ biểu diễn nữ kỵ sĩ đồng học đi làm giao lưu. Cho nên tìm Lục Vãn Lai khách xuyến. Bất quá người yên tâm, khẳng định sẽ không uy hiếp đến chúng ta. Kịch bản xã thật sự hảo có tâm cơ. Rốt cuộc Lục Vãn gần nhất nhân khí rất cao. Hơn nữa lần này kịch bản rất thú vị. Nữ tính tự mình cố gắng, Trần Niệm Khanh khẽ nhíu mày. Hắn phía trước xem qua một lần, hình như là có kề mặt hôn lễ nghi. Cáp Lợi, đây là lần thứ hai, nhìn đi lên đi xã trưởng. Triệu Nhất Hàng mở to hai mắt nhìn, lại phát sinh cái gì? Đây là lần thứ mấy? Ông trời a, vì cái gì mỗi lần đụng tới Lục Vãn nhà mình phòng ở đều sụp xuống, tác giả có lời muốn nói. Đại gia ngủ ngon ngày mai tới song càng. 61 Tết thiếu nhi muốn tới ai? Này chương 500 cái bao lì xì đi. 200 tháng con trai cả đồng cũng đến ăn Tết cảm tạ ở 2020-05-2521. 49, 48 đến 2020-05-2722. 24, 54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, lâu thành một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, vẫn luôn độc thân tiểu hinh hinh hai cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lâu thành ba cái. Tiết tiết tiết tiết dương đường, trần tị tị tị, ngào ô đáng yêu hai cái, tâm hướng tam đồ xuyên, vân sơ, từ đêm, thành cẩm, Samantha Lưu, ngày xưa vô thủ ngày gần đây vô oan, cúc phát trà, ngữ, la phi cá, 42.103.109. Nhân gian vọng tưởng, diêu nhưng nhuế, huy núc, thất bảy, tinono, vẫn luôn độc thân tiểu hinh hinh. 42.261.039. Giao phi cá, lan tịch một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mông này đê lộ phi 117 bình, 4.123.186.488 bình. Đường bánh tức phụ nhi 82 bình, khoai tây cùng thịt không thể kiêm đến 80 bình, bưởi bưởi bưởi 1A 57 bình, mộc chi cần. Thành thực đại la bối, vũ hi hi, nhập chín, không ăn củ cải con thỏ 50 bình, mùa mưa 47 bình, mạch dư ngưng 40 bình, thanh phong chưa say độ 36 bình, Âu Dương Tư Phong 34 bình, Nguyệt Bảo Bảo, mì gói ăn ngon, đêm miêu, A Dung chỉ đúng lúc một chén cơm 30 bình, tiểu phì muội 10.330.522 bình, tiểu quái đến từ hỏa tinh. Mỹ nhân như hoa cách đám mây, vũ trụ đại nghiêu bê, Moni, A Họa sẽ không vẽ tranh, ăn ngon thúc gia cố ngôn an, hồng bạch mộc có tiểu mấy mấy, thần ngôn, MZUV, nạm ngung, công tử như ngộ, trạch thiếu gia, triệu tiểu tám, quả cam, hoa nam, A tuyết A, trứng muối hoàng, không ở mặt trăng mặt ngoài, nguyệt bến mê độ, phu nhân, lạc như 20 bình, khuynh thành inh 18 bình. Ứng đỏ tua, KK 15 bình, người mới là tiêu chốt, VV, sơn nguyệt như thế, ta kéo hồ hướng nha, ngũ thải tân phân, PUYI, mây bay đặt bút, vô áp lực, mê lộc, là huyên bảo A, thời gian thấm thoát, nữ nữ, Meseri, mãn 3 tuổi, tiểu tiên nữ, phong thành mưa bụi, tinh tế DASC, nhược nhược, ngọc sân, hạnh phúc hướng tả ta hướng hữu. 7 tháng hoa trà vì ai vãn xa, quả đào, siêu cấp bá vương thỏ, hai chỉ miêu, lữ tiểu hy, nho nhỏ lúa mạch, nếp than cháo, tiểu đậu tằm, a la là chỉ nhan đóc, phiền toái nickname, thanh dương nguyễn hề, jazz 0020, ya ya, ăn lại đôi mắt rất sáng, ô ô tử câm, si cuồng 10 bình, mama mỗi ngày đều nói ta béo, ta là miêu miêu miêu a 9 bình. 42.126.705. Tổng tưởng sửa cái tên 7 bình. Tây niệm, 31.927.540. Hơi linh, đáng khinh tiện tiện Epsilon. Vũ Đinh, A tử 6 bình. Even, ta không biết võ không. Ái đọc sách nấm, khuyên cố, chọc ta lại tới nữa. 23 hào hạt cát. Miêu Nha Nha, 12.345. Phis, Ngọc Huyên, Tàn Thương, Mễ Nói Nhiều, Thổ Khẩu, Nam Ly, Sở Từ, Thích Ăn Chanh Miêu, Hừ Chi Khúc Nhi, Người Sợ Sao, 36.908.711. Xx, 18.928.329. Khốc Khốc Tỷ Tỷ, Tô Hòa, Sửa Chữa Nickname Chung, Tranh Thụ, Ta Là Một Khối May Mắn Bánh Quy Nhỏ, 909, Nhìn Chằm Chằm Háng Háng, Y Quân, Cà Rốt, Hoa Hoa Kẻ Điên, Không Hệ Thuyền, Nồng A Manh Nha, Mênh Mông Đại Dương, Y Vân, Nhã Nguyệt, Dô A, Bình An Thuận Lợi Năm Bình, Bạch Thêm Hắc, Vương Quyền Phú Quý, Thạch Lựu Cá, Thê Phi, Trần Tháp Tháp A, Tinh Thuyết Bốn Bình, Nhỉ Khổ Đoàn, Bố Hùng Không Phải Tiểu Hùng, Trăm Đêm, Diệp Tiểu Béo, Nikon Tiểu Lê, Một, Tô Phao Phao, Vũ, Thanh Phong Tập Cảnh, Sấn Đoán, Niên Hoa Sống Uổng Ba Bình, Cách Phách Lão Lý, Vân Sơ, Tiểu Khả Ái, Đế Huỳnh, Tiểu Tám, Đô Đô Đô, Phương Nam Có Vũ, Hôm Nay Ta Học Tập Sao, Châu Châu, Tưởng Green Hạ Chiều Phu Tư Cơ, Một Ly Trà Sữa, Không Muốn Xa Rời Niệm Văn Văn, Lễ Sứ, Tân Thủy Thủy, Hôm Nay Ta Suy Sút Sao, Tưởng Bờ, Làm Ra Tiểu Thất, Không Nghe Thấy Hoa Danh, Vũ Thần, Nằm Mơ Bộ Dáng Hai Bình, 39.042.319. Di Minh, 44.756.787. Mộc Hề Duyệt, ZC, Tiểu Bạch, Thế Thuyết Tân Ngữ, Vẫn Không Nhúc Nhích, Lộ Thanh Hòa, Ba Bô, Hô Bi, Khó Qua, Gà Yồ, 77 Lang Xuây, Ngàn Năm Lão Đố, Miêu Tiểu Viên, Lan Lan, Tam, Phiến Gửi Lạnh Quá Tiểu Cục Cưng, Thất Bảy, An An, Mị Mị Nhãn, Có Thể Loại Dâu Tây, Quả Quả, Saradan, Mỗi Ngày Ái Mạc, Heo Tiểu Chư, Như Phi Chi Gian, Vương Gia Tiểu Tiên Nữ, Gió Đêm Nhẹ Nhiễm, Du Khách, Vãng Tích Ngữ, Ran Ran, Bàn Bàn, 41.232.108. Mạch Hề Lạnh, Vi Diệu Gạch Dưới Tin Tô, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Ăn Con Thỏ Củ Cải Nhỏ, Cáp Cáp Cáp, Trần Sê Ly, Mưa Rơi, Kiki Gạch Dưới 9.207, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Ai Sao Sao Sao Sao Di, Tiểu Thất, Sáu Nguyên Lão Bà, Cay Rát Khoanh Tay, Từ Hinh Hinh, Ai Ô Ô Ô Uy, Vọng Nguyệt, Rực Rỡ Lấp Lánh Tương Đương, Ta Không Phải Ngốc Tử Ngươi Là, Quân Minh Là Cái Đại Soái So Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.